Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 703, 703, chương 702 bài trừ luân hồi, chương 702 bài trừ luân hồi, chương 702 thẩm nghệ thu quỷ ảnh hiện lên, kia hồng sa phía trên. Đột nhiên xuất hiện từng đạo đen nhánh vặn vẹo cổ quái phù văn, đây là thuộc về thẩm nghệ thu huyết. Thư, Triệu Phúc Sinh từng ở 10 dặm sườn núi quỷ án chung. Chính mắt thấy Mạnh Bà lấy huyết thư chặn Kiều Việt Sinh phải giết một kích, lúc này chuyện xưa tái. Diễn, huyết đao quang ảnh ở chém đến huyết sa mặt ngoài khi. Huyết sa bị ánh đao sát khí xé mở, nhưng những cái đó màu đen cổ quái phù văn vặn vẹo. Theo sau Kiều Việt Sinh dưới chân xuất hiện một cái đỏ thắm như máu dấu chân. Kiều Việt Sinh thân hình cao lớn như núi, kia dấu chân xuất hiện ở nó dưới chân, giống như chén nhỏ Trang Tiểu Sơn dường như, nhưng thẩm nghệ thu dấu chân nhưng không giống bình thường, kia huyết quang hình thành hồng dấu dày không ngừng không có nhân Kiều Càng Sơn sát khí bao trùm mà tiêu tán, ngược lại tản mát ra lượng đến chói mắt huyết sắc như nước chảy. Ít khi công phu liền đem Kiều Việt Sinh chân trói buộc, hình thành một đôi đặc thù, hồng dày, hăng hái co rút lại. Trong thời gian ngắn liền đem Kiều Càng Sơn chân mạnh mẽ, xoa tế, thành một đôi chân nhỏ, lệ quỷ. Bàn chân dập nát, vô pháp lại chống đỡ Kiều Càng Sơn bước chân, cùng lúc đó. Thẩm nghệ thu quỷ ảnh tại chỗ biến mất lần nữa xuất hiện khi. Đã cùng Kiều Việt Sinh thân hình tương trùng điệp, một cái lệ quỷ ở phía trước, một cái lệ quỷ ở phía sau, nhị quỷ cũng điệp. Lẫn nhau chế ước, Triệu Phúc Sinh lại một lần may mắn từ Kiều Việt Sinh đuổi giết bên trong chạy thoát, ăn mặc tân. Nương phục sức thẩm nghệ thù vừa xuất hiện, tác dụ phát Tôn Thiệu Ân sống lại pháp tắc, năm đó Tôn Phủ Hỷ Đường tái hiện. Đem thẩm nghệ thù vây khốn, đại quỷ ẩu đà tươi đẹp huyễn huyễn, sát khí thật mạnh, hơi có vô ý, tắc vạn kiếp bất phục, Triệu Phúc Sinh du tẩu với quỷ đàn chi gian. Nhìn như thong dong có thừa, kỳ thật tiếng lòng đã căng chặt đến mức tận cùng, quỷ vực bắt đầu tự động trung điệp. Cũng chịu Tôn Thiệu Ân khống chế, hình thành một cái đã cổ quái. Lại bắt đầu xu với hợp lý tồn tại, cái này không gian nơi trốn là hung hiểm. Nơi trốn đều có lợi hại quỷ vật, để lại cho nàng lợi dụng sơ hở thời cơ đã không nhiều lắm, nhìn. Dáng vẻ luân hồi pháp tắc còn có thể căn cứ ta hành vi điền lậu bổ khuyết. Triệu Phúc Sinh trong, lòng thầm nghĩ, nói vậy này hẳn là lệ quỷ pháp tắc vì bắt giết ta mà tồn tại, Tôn Thiệu Ân mục đích là vì vây khốn. Nàng, đem nàng sát diệt với luân hồi nội, lệ quỷ luân hồi hẳn là ở chỗ đem bị nhốt giả nội tâm sợ hãi cụ tượng hóa, tỉ như lúc ban đầu xuất. Hiện Kiều Việt Sinh, vô cùng có khả năng là bởi vì Kiều Việt Sinh án nàng không có hoàn toàn giải quyết nàng lo lắng. Muộn tắc sinh biến, đến lúc đó Kiều Việt Sinh lệ quỷ sống lại, tàn sát Vạn An huyện, đến nỗi sau lại quỷ vật Tần ra. Cũng cùng nàng tưởng tượng có quan hệ, mà lúc này quỷ vực trọng tổ. Tắc hẳn là nàng ở suy tư phá cục phương pháp duyên cớ, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh trong mắt lóe một lát, cơ hồ đều tới tề, nàng từng làm qua quỷ án. Tiếp xúc quá lệ quỷ, vô luận lớn nhỏ, tất cả tụ với lúc này quỷ vực bên trong, lớn lớn bé bé lệ quỷ chờ đợi bắt giết nàng. Đem nàng coi là con mồi, đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh trong lòng hiện ra một bóng hình, theo nàng ý niệm cùng nhau. Này phiến quỷ vực nội bỗng chốc sáng lên một tràn trắng bạch đèn, ánh đèn bên trong tản mát ra một cổ nồng đậm mùi hôi, tiếp theo một cái, bóng người, từ trên trời giáng xuống, bóng người kia như là bị thổi trướng khí cầu, nội bộ điểm đen. Khuôn mặt sớm đã bị đè ép biến hình, toàn bộ đầu sáng trong đến như là một viên lên men sau thật lớn màn thầu, này thật lớn hình người. Đèn lồng nhân mặt bộ ngũ quan bị căng trướng, lộ ra quỷ dị tươi cười, nó chậm rãi xâm nhập quỷ vực, người giấy trương, Triệu Phúc Sinh lộ ra mỉm cười, lúc này người giấy trương cũng coi như nửa cái quỷ vật. Hình người đèn lồng vừa hiện thế, quỷ địch pháp tắc lập tức liền triển khai, người giấy trương chế tác bất đồng quỷ đèn. Đối lệ quỷ có bất đồng tác dụng, quỷ đèn thắp sáng quỷ vực khoảnh khắc. Sở hữu lệ quỷ hiện hình, nhìn về phía giữa không trung, vô đầu quỷ pháp tắc khởi động. Nó sinh thời ghét cái ác như kẻ thù, sau khi chết cũng sẽ ấp lấy lệ quỷ. Huống chi người giấy trương trên người có nó cộng sinh chi vật. Từng cùng nó quỷ đầu sớm chiều ở chung, vô đầu quỷ dẫn đầu bắt giết nó. Tiếp theo sở hữu lệ quỷ hướng người giấy trương bước vào, quỷ vực bắt đầu bạo động, lệ quỷ rời đi mục tiêu. Nơi này lệ quỷ quá nhiều, quá cường hãn, Tôn Thiệu Ân pháp tắc trong khoảnh khắc liền bị xé rách, luân hồi quỷ vực vỡ ra khe hở, Triệu Phúc Sinh ý thức chậm rãi từ quỷ vực bên trong thoát thân. Bên tai truyền đến giận kêu cùng gào giống. Triệu Phúc Sinh thức tỉnh lại đây khi đã thân hãm hiểm cảnh bên trong, nàng bị trói trói ở giữa không trung. Vô số huyết tuyến liên lụy trụ nàng tứ chi, đầu cùng 10 ngón, còn có thân thể mỗi một chỗ, này đó xé rách lực thật lớn. Cơ hồ đem trên người nàng ra xé ly nàng cốt nhục, xuyên tim đau nhức đánh úp lại, mà ở Triệu Phúc Sinh thân thể phía dưới ước trượng dư có hơn, tác ngưỡng mặt nằm một khối bị ngâm ở giếng nước bên trong thi thể dị dạng cổ quái. Như là sinh thời bị người mạnh mẽ có quái lực xé đến chia năm xẻ bảy mà chết. Bị người lấy cổ quái thần thông đua phùng, Tôn Thiệu Ân. Tôn Thiệu Ân quỷ khô quả nhiên đã đua tổ, nó hai mắt mở to. Lúc trước Triệu Phúc Sinh lâm vào luân hồi phía trước nhìn đến kia viên đồng chính là nó quỷ trong mắt, khi đó nàng đã trúng chiêu, cho nên cảm giác kia trong mắt vô cùng lớn vô cùng. Đem nàng thân ảnh hút vào trong đó, lúc này quỷ cùng nàng chính diện tương đối. Nhưng luân hồi pháp tắc bị phá trừ lúc sau, Triệu Phúc Sinh đã không còn chịu nó sở hoặc, Triệu Phúc Sinh một tỉnh táo lại. Liền ý thức được chính mình lâm vào khốn cục, mạnh bà đám người sinh từ đã lung lay sắp đổ. Cùng nàng quanh thân huyết tuyến tương dắt, mọi người bị cuốn vào luân hồi nội, không một may mắn thoát khỏi, lúc này quỷ vực một mảnh yên lặng. Giống như tất cả mọi người, ngủ, thậm chí Triệu Phúc Sinh lúc này cũng không rõ ràng chính mình. Nhìn đến Lưu Nghĩa chân đám người hay không chân thật. Nhưng nàng đã không thể chú ý thượng này. Đó, bởi vì kịch liệt đau đớn từ nàng thân thể bên trong truyền đến. Phảng phất có người ở nàng trong cơ thể điểm một phen đặc thù quỷ hỏa, này ngọn lửa liếm láp nàng. Cốt nhục, phảng phất ở xé rách nàng làn da, kịch đau dưới. Triệu Phúc Sinh cầm lòng không đậu phát ra kêu rên tiếng động. Nàng thực mau ý thức đến này đều không phải là ảo giác, tang hùng võ. Nàng lệ quát một tiếng, hắc hắc hắc, người giấy trương âm lãnh tiếng cười truyền đến, lệnh Triệu. Phúc Sinh cảm thấy sờn tóc gáy, là hắn tiếng cười ly nàng cũng không xa, mà là gần trong gang tấc, phảng phất cùng nàng thân thể tương gián không, thậm chí càng như là cùng nàng thân thể trùng điệp, hợp thành một chỗ. Nàng nghĩ tới luân hồi quỷ vực nội. Thẩm Nghệ Thu cùng Kiều Việt Sinh đánh nhau chết sống một màn, người giấy trương ở lột chính mình ra. Người, cái này ý niệm một dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh đầu. Nàng cố nén đau đớn nói một tiếng, người tưởng ngự sử ta. Tiếng nói vừa dứt, nàng ngay sau đó lại nói, không đúng, người tưởng thay thế được ta, không tồi. Người giấy trương thanh âm ở nàng bên tai vang lên, gần gũi cấp Triệu Phúc Sinh một loại hắn thanh âm phảng phất vang ở nàng trong đầu ảo giác. Người ngự sử phi phàm pháp tắc, hẳn là cùng ta tang thị tổ tiên năm đó lệ quỷ nguyên với cùng mạch. Đồng Tông, hắn nói, ta không biết đây là cái quỷ gì, nhưng năm đó ta phải đến Tang Quân Tích một bộ phận tàn khu. Cũng cùng chi tướng kết hợp sau, mơ hồ cảm giác tới rồi nó tồn tại, người giấy Trương đạm nhiên nói. Này vốn dĩ chính là ta Tang thị chi vật, ta hiện giờ chỉ là thu hồi tới thôi, bất quá cùng quỷ giao tiếp nói cách khác. Ngự sử của vật vốn dĩ liền có hung hiểm, ta dùng toàn bộ sức lực trong đời phát hiện. Ta có thể không ngự sử quỷ, mà là lấy ra này tàn chi, đem này khâu đến ta trên người, người giấy Trương trong thanh âm mang theo thở dài. Chúng nó lẫn nhau khắc chế, lẫn nhau cân bằng, sử ta đã có được chúng nó lực lượng, lại có thể không chịu chúng nó khống chế. Thậm chí tàn khuyết cụt tay còn vô pháp hoàn toàn sống lại. Tiện đà thật sự thương tổn ta, nói lên, ta cái này pháp tắc đảo cùng tạ gia kia tiểu tử tình huống có chút tương tự. Nhưng lại bất đồng, người giấy Trương nói, kia tiểu tử dựa lệ quỷ lực lượng duy trì, hình tán mà thần không tiêu tan, hắn hơi có chút tự đắc. Ta liền bất đồng, đã là thần không tiêu tan. Hình cũng không tiêu tan, liền kém một chương hoàn mỹ ra người, nói tới đây. Hắn than một tiếng, ta cả đời này cũng lột không ít ra người, nhưng đều không thích hợp. Quỷ gia cũng thử qua, không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện. Những lời này chôn giấu ở trong lòng hắn hồi lâu. Hắn đã sớm muốn tìm cá nhân kể ra, hắn cả đời này cũng coi như lên xuống phập phồng, bản thân cũng coi như danh môn chi hậu, lại không có hưởng thụ tổ tông che chở. Thời niên thiếu khốn cùng sa sút, lại không thay đổi này nhiệt tình bản tính, có lẽ hắn vốn dĩ tính cách bên trong liền ẩn tàng rồi. Thói hư tật xấu, nhưng nếu không có phát sinh sau lại sự làm kích thích, có lẽ hắn cả đời đều là dũng cảm, công nghĩa người, đáng tiếc trên đời này không có nếu. Hết thảy sự tình chỉ có thể nói tạo hóa trêu. Người, hắn năm đó vì này nỗ lực gia đình ở trong khoảnh khắc tan vỡ. Thê tử, nữ nhi chết hết với huynh đệ tay. Chỉ có nhi tử tồn tại, kia một ngày hận ý đánh sâu vào hắn tâm linh. Hắn từng mê mang giấy rùa. Cố tình lúc này hàng xóm Hồ Đại Thẩm vợ chồng lại cho hắn lấy đòn nghiêm trọng. Làm hắn tâm thái hoàn toàn vặn vẹo. Lúc ấy hắn tình nghĩa vào sinh ra tử huynh đệ La Sát bị phán chém đầu, thê nữ tử vong, ở ngay lúc đó hắn xem ra, tạo thành này một hung án Triệu Phúc Sinh liên can người đào vong đầu sỏ gây tội Tang Hùng Sơn trốn. Tránh ở trấn Ma Tư che chở hạ, đương rùa đen rút đầu, hắn lạn mệnh một cái, cảm thấy chính mình hai bàn tay trắng. Cuối cùng quyết định dẫn theo huynh đệ chưa an táng đầu cập lưu lại bội đao dũng sấm 17 tầng. Quỷ vực, hắn muốn gặp Tang Quân Tích, tưởng cầu Tang Quân Tích vị này tổ tông vì chính mình làm chủ, cuối cùng kết quả Triệu Phúc Sinh sau. Lại ở 17 tầng quỷ vực bên trong cũng, xem, tới rồi. Hắn không thu hoạch được gì, có lẽ ở lúc ấy. Người giấy Trương liền ý thức được một chút. Cầu người không bằng cầu mình, bái thần không bằng chính mình nỗ lực phấn đấu, hắn chặt bỏ Tang Quân Tích một bên đầu. Lấy đi rồi nó trong mắt, từ đây đi lên đặc thù thành quỷ chi lộ. Kỳ thật mấy năm nay người giấy Trương sâu trong nội tâm là rất là tự đắc. Nhưng hắn làm sự, không biết nên cùng người nào kể ra người bình thường hắn cũng khinh thường với đi nói, năm đó ở. Trong lòng hắn không gì làm không được trấn Ma Tư. Theo hắn thành quỷ chi lộ dần dần thành công. Thực lực bắt đầu cường hãn. Hắn liền càng xem ra đại hán triều mềm yếu. Triều đình đã hư thối. Thiên tử uy nghi không hề. Chỉ quải kỳ danh mà không quyền thế. Trấn Ma Tư nổi. Phong đô già rồi. Rất nhiều sự tình lực bất tòng tâm. Dư Linh Châu đám người tuy nói ngự quỷ. Nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng, nhân tính tham lam. Ích kỷ, lệnh đến người ở ngự quỷ hậu bị phát huy đến mức tận cùng, bình thường bá tánh nhật tử gian nan. Đáng thương, thật đáng buồn lại đáng giận, giống ngũ tiên quan thường ra như vậy ngu xuẩn làm ra chuyện ngu xuẩn. Mấy năm nay người giấy chương không biết xem qua nhiều ít, càng là xem đến nhiều, hắn đối thế giới này liền càng chán ghét, hắn nội tâm như là tích góp oán độc. Chờ một ngày nào đó thời cơ thích hợp, liền đem này đó thế giới toàn bộ cắn nuốt trong đó, Triệu Phúc Sinh. Kỳ thật ngươi cũng ngu xuẩn, rất nhiều sự tình biết rõ không thể vì, càng muốn vì này, nàng chính mình ngự sử quỷ xe. Này một đoàn loạn cục bên trong nàng có rất nhiều thứ cơ hội bứt ra mà ra, nhưng nàng không có. Đi, Vạn An huyện người đối nàng nhưng thật ra trung tâm. Nhưng những người này thực lực không thể cùng nàng so sánh với. Thả nàng thế nhưng lợi dụng pháp tắc, đem mọi người trói đến một chỗ sinh đồng thời sinh, chết đồng thời chết. Cái này hành vi ở người giấy chương xem ra thật là xuẩn thấu, này cũng ngăn trở Triệu Phúc Sinh chạy trốn chi lộ, bất quá như vậy cũng hảo. Cũng phương tiện ta xuống tay, người giấy chương nói. Những năm gần đây, thân thể của ta đổi thành không ít, liền kém tầng này ra. Khi ta tiếp thu ngươi ra người, nuốt ăn ngươi huyết nhục, thu hồi ta tang thị quỷ vật, ta lại giết chết Phong Đô, lệnh quỷ vực khuếch tán, đem toàn bộ Đại Hán triều nuốt vào trong đó. Hắn kể ra chính mình tâm nguyện. Đến lúc đó thiên hạ lệ quỷ hoành hành, đem lại vô người sống. Lúc này ta sẽ lấy thân trấn áp trên đời này sở hữu lệ quỷ. Lệnh đến sở hữu quỷ trở thành hư không. Này thế đạo liền không còn có quỷ. Hắn điên rồi. Triệu Phúc Sinh lúc này cố nén đau nhức, đột nhiên hỏi hắn. Tang hùng võ, ta trước đây mở ra địa ngục, thả ra người treo thuyền, người nhìn đến, hắn, sao? Đều đến cái này thời khắc, nàng không cầu tha, không phản kháng, ngược lại hỏi Phong Mã Nghiêu không liên quan nói, người giấy chương sửng sốt. Thấy được, lại như thế nào? Nói xong, hắn giống như minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý. Tiếp theo cười, truyền lại đời sau nguyên bản là ta nhi tử. Đáng tiếc đứa con trai này không lắm có ích, cũng là một cái ngu xuẩn. Hắn lời này vừa nói xuất khẩu, liền cảm giác được Triệu Phúc Sinh hô hấp có một lát dồn dập. Người giấy chương tâm niệm vừa truyền, ngoại ý muốn nói, ngươi sinh khí. Hắn làm như nghi hoặc khó hiểu, ta tự mắng ta nhi tử, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lão tử mắng nhi tử, thiên kinh địa nghĩa. Người này cố chấp, tự mình, tính tình cường thế bá đạo, này duy logic cùng ý tưởng tự thành nhất phái. Cùng người như vậy đề cập những việc này, ngàn vạn không thể bị hắn chọc giận, nếu không liền sẽ bị hắn tư duy dẫn đường đi, ngược lại rối loạn đầu trận tuyến. Triệu Phúc Sinh một niệm cập này, mạnh mẽ bình tĩnh xuống dưới. Người giấy chương khen, ngươi nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc ngươi là làm tốt lắm, cửu môn thôn Triệu rất có vợ chồng như vậy nạo loại phế vật. Như thế nào sinh đến ra ngươi như vậy nữ nhi đâu? Hắn thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá lúc này người giấy chương cũng không có dây dưa cái này đề tài, mà là nói, truyền lại đời sau người này hành động theo cảm tình, làm việc sẽ không lấy đại cục làm trọng. Tổng ở bất đồng thời gian làm ra sai lầm sự, hắn lạnh lùng lời bình. Năm đó mẹ hắn, muội muội xảy ra chuyện, hắn bất lực, chỉ có thể sống một mình. Nhiều năm về sau, biết rõ sự tình đã không thể vì, hắn lại thiên không biết tự lượng sức mình muốn ra tay. Cuối cùng uổng đưa tánh mạng, nói xong, lại chán ghét nói, tặng tánh mạng còn chưa tính, người chết như đèn diệt. Xong hết mọi chuyện, hắn cố tình lệ quỷ sống lại, hắn cuộc đời hận nhất quỷ, hận đến sau lại. Đã chẳng phân biệt ngọn nguồn, chẳng phân biệt quỷ thân phận lai lịch, chưa nói nó xuất hiện ở trước mặt ta thờ ơ. Chính là Văn Thanh cùng bé xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng là muốn đem này giết chết. Hắn bình tĩnh nói, quỷ ưu. Triệu Phúc Sinh đột nhiên sâu kín than một tiếng. Ai? Người giấy chương nghe được nàng thở dài, cũng đi theo than một tiếng. Thế gian này phía trên, ngươi cũng coi như là một nhân vật. Nhưng người này vừa chết, hắn trong lời nói thế nhưng ẩn ẩn để lộ ra một loại làm bộ làm tịch luyến. Tiếc, tấu chương xong, hết chương.